Tiên ma đồng tu, chương 643, bị giam 8 năm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không, bởi vì chính mình đều muốn đạt tới tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, phải đi trái với lịch đại tổ sư lệnh cấm mở ra luân hồi pháp trận mắt trận, hắn biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, một cái không tốt sẽ vạn kiếp bất phục, bị sát khí nhập vào cơ thể, tâm ma cắn trả. Hắn đối một sừng bạch trạch nói, bạch trạch việc này đừng vội nhắc lại, ta về sau đã chết ngươi cũng không chuẩn đối về sau bất luận cái gì một đời thương vân trưởng môn nhắc tới việc này, hiểu chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Trạch hơi hơi gật đầu, gầm nhẹ hai tiếng. Ngọc Cơ Tử có thể nghe hiểu ý của nó, lúc này mới yên lòng lại, nói. Tốt rồi, ta tĩnh tu một thời gian ngắn, không cần quấy rầy ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Trạch lay động một sừng lão đại trở lại chính mình bệ đá, ghé vào phía trên rất nhanh liền ngủ mất, thế nhưng Ngọc Cơ Tử nhưng là khó có thể bình phục nội tâm kinh ngạc. Vì cái gì các thời kỳ trưởng môn đều không có đem luân hồi pháp trận trong mắt trận sát khí có thể cưỡng ép đề cao tu vi bí mật truyền thừa đâu. Cho dù vô cùng hung hiểm, cũng có thể lưu lại đôi câu vài lời mới đúng, thế nhưng chính mình với tư cách trưởng môn, đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là mình sư phụ đi về cõi tiên trước quên tự nói với mình bí mật này? Đây là một cái thiên đại bí mật, Ngọc Cơ Tử biết rõ nếu như Bạch Trạch nói là sự thật này luân hồi pháp trận liền thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cưỡng ép áp chế trong nội tâm hấp dẫn, lắc đầu tu đạo tự nhiên làm gì chắc đó, tuyệt đối không thể đi đầu cơ trục lợi, cho dù mở ra luân hồi pháp trận mắt trận phóng xuất ra lực lượng cường đại có thể làm cho mình phong ma thiên hạ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất bề bộn nhiều việc, người mang ba cuốn thiên thư hắn, quả thật là thiên hạ hôm nay chỗ hội thiên thư tối đa chi nhân, ma giáo có quyển 3 thiên ma thiên, quyển 4 U Minh Thiên. Huyền Anh hiểu được quyển 4 U Minh Thiên cùng quyển thứ 5 Vong Linh Thiên. Già Diệp Tự có lẽ có quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Diệp Tiểu Xuyên người mang quyển 2, Huyền Đạo Thiên, quyển 4, U Minh Thiên, quyển 8, Tinh Thần Thiên, cho dù hắn không muốn tận lực tu luyện thế nhưng trong cơ thể ba cuốn thiên thư chân pháp hỗ trợ lẫn nhau, đã bắt đầu tự hành vận chuyển, gần nhất Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ bận rộn là ở vội vàng trùng kích tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Từ khi đạt được tinh thần thiên về sau, hắn đối thiên đạo lý giải thì càng thượng một tầng lầu, trước kia tu chân trên đường rất nhiều tự mình nghĩ chỗ không rõ, trải qua ba cuốn thiên thư lẫn nhau đối lập dung hợp về sau, Diệp Tiểu Xuyên sáng tỏ thông suốt giống như gặp sông có kiều, đại đạo đường bằng phẳng, tu vi tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Tại loại này trong hoàn cảnh đến, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có thể nếm thử trùng kích thoáng một phát tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Cái này một cảnh giới cũng không hay trùng kích, thời gian cũng nói không tốt, ví dụ như Vân Khất U, Đỗ Thuần đều là tại trong vòng nửa năm trùng kích thành công, Cổ Kiếm chỉ bảo một năm rưỡi, Ma Giáo Thiên Vấn trọn vẹn bế quan 2 năm thời gian mới vấn đỉnh linh tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Diệp Tiểu Xuyên có thể hoa bao lâu chính hắn cũng không rõ ràng lắm, sinh tử huyền quan, đánh vỡ sinh tử thân thể không chết, linh hồn mất đi, đây đã là thương thiên mới có thể có lực lượng, pháp trận lực lượng. Xuất khiếu cảnh giới chỉ có thể coi là tu chân giới cao thủ nhất lưu, nhưng linh tịch cảnh giới tựu bất đồng, có thể tìm hiểu pháp tắc, có thể tìm hiểu kiếm ý, lại hướng lên đi một bước chính là thiên nhân cảnh giới, lật tay làm mây úp tay làm mưa, tuyệt không lại lời nói hả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài gần nhất vô cùng trung thực, phá vỡ lục hợp kính, bị Diệp Tiểu Xuyên xuất ngược đãi đánh tơi bời 3 ngày, còn không cho mình ăn thịt. Đoạn thời gian gần nhất Diệp Tiểu Xuyên bế quan tu luyện trùng kích sinh tử huyền quan, mới không có ngược đãi nó. Diệp Tiểu Xuyên nói, chính mình đang tại trải qua nhân sinh là tối trọng yếu nhất nhấp nhô, đều muốn vượng tài cho mình hộ pháp, tuyệt đối không thể có bất kỳ người quấy rầy chính mình bế quan. Cho nên nó vô cùng ít xuất hiện, ngay tại thư quá nhai thượng cũng là không có đi canh chừng chính mình chủ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian quá vô cùng nhanh, một ngày, 10 ngày, một tháng, 3 tháng, một năm. Nhật nguyệt luân hồi, xuân đi thu đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 năm về sau, Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì cùng 7 năm trước sau khi vượt ngục đến tại Đông Hải câu cá mập giới sắp cùng lục giới nghe nói mấy năm trước đã đi Đông Hải rèn luyện, phương hướng hình như là Liêu Ba Sơn, cũng là bởi vì thu được Tiểu Trì một phong thơ, nói cá mập ăn thật ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Phán Nhi mấy năm này rất ít lộ diện, nghe nói là tại trùng kích sinh tử huyền quan, làm cho người ta hâm mộ. 4 năm trước Triệu Vô Cực cưới Thường Tiểu Man, thanh thế rất lớn, tình cảnh to lớn, đương Triệu Vô Cực cười ngây ngô ôm con dâu vào động phòng thời điểm, một đám độc thân cẩu ở bên ngoài hâm mộ ghen ghét hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo đã không có tin tức, năm trước Thác Bạt Vũ hạ lệnh tại Trung Thổ Thánh giáo đệ tử ngoại trừ giữ lại tất yếu hầu hạ ánh mắt bên ngoài, những thứ khác đã toàn bộ lui về đến man hoang, cho nên mấy năm gần đây Trung Thổ chính đạo đệ tử rất bất đắc dĩ, nhất là Dương Thập Cửu cái này bạo lực điên cuồng, xuống núi đã nhiều năm, bắt đầu còn ý định tìm mấy cái ma giáo yêu nhân luyện tay một chút, kết quả tìm vài năm, tại Trung Thổ một cái ma giáo yêu nhân cũng không có gặp được, buồn bực thật lâu. Cocchuyenaudio.com Chu Trường Thủy đám người 2 năm trước về tới Thương Vân, nguyên bản ý định tại nhân gian rèn luyện 3 năm, kết quả cứng rắn chơi sấp xỉ 7 năm mới vừa về, nói là rèn luyện thế nhưng theo người biết chuyện lộ ra Chu Trường Thủy, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo, Triệu Sĩ Lâm, Nguyên Dương Chân đợi một đám quần áo lụa là cái này 7 năm đã bị không có làm cái khác tại kinh thành hưởng phúc, đã lẫn vào ra kinh thành ngũ bá tên tuổi, cả ngày ra vào kỹ viện sở quán, trái ôm phải ấp, thời gian quá đừng đề cập có bao nhiêu tiêu dao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đi theo Huyền Anh rời đi đã có 7 năm thời gian, trong lúc một lần đều không có trở lại Thương Vân, nghe nói 5 năm này nhiều đến nàng hơn phân nửa thời gian đều tại Thiên Nhai Hải Giác, cả ngày nói chuyện cầm thổi một chút gió biển, lại đến một cái tắm nắng, làn da cũng dám đen. Kích thích nhất chính là, nàng còn thường xuyên cùng Huyền Anh cùng đi Nam Hải Quy Khư, đó là một cái cực lớn vô cùng vòng xoáy, hai người muốn nhìn một chút cái này Quy Khư phía dưới rốt cuộc là cái gì thế giới, thế nhưng hai người theo vòng xoáy xuống phi, nghe nói xuống đã bay một ngày một đêm, đều không có phi rốt cuộc bộ phận, đoán chừng là liên tiếp U Minh Địa Phủ Thông Đạo A, tất cả mọi người đang bận lục chuyện của mình, nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng quên một cái từng tại Thương Vân Môn cùng Đoạn Thiên Nhai Đại Thí trong gia cố gắng hết sức danh tiếng này thất cởi cương con ngựa hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy năm trước còn có chính đạo môn phái hỏi thăm Thương Vân Môn là như thế nào xử trí Diệp Tiểu Xuyên, gần nhất 2 năm, đã không ai đề cập hắn, tất cả mọi người đưa hắn quên, thậm chí ngay cả Thương Vân Môn đệ tử cũng quên vị này đã từng đại phóng dị sắc thiên tài thiếu niên. Mấy năm gần đây tiến vào Thương Vân tiểu đệ tử thậm chí đều không có nghe nói qua Diệp Tiểu Xuyên cái tên này, chỉ có hôm nay không khí trầm lặng Thương Vân chợ đêm, vẫn còn ở truyền thuyết, đã từng có một cái lớn con chuột quấy Thương Vân phong vân truyền kỳ câu chuyện. Mà cái con kia chuột bự, nghe nói bị giam tại Tư Quá Nhai diện bích đã suốt sắp xỉ 8 năm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biển xanh trời xanh hạ áo trắng bồng bềnh Vân Khất U đứng ở một khối đá to phía trên, ánh mắt nhìn hướng phương bắc vô biên xanh thẳm nước biển, phảng phất cùng trời giúp tiếp, nhìn không tới phần cuối. Cự sóng lớn phát tại trên mặt đá, phát ra rầm rập nổ mạnh từ đằng xa thổi tới ẩm ướt mùi tanh gió biển, làm cho nàng đã sớm thói quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 7 năm có phải hay không cần phải trở về? Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng nói xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy năm qua này, tại Nam Hải đối mặt với vô biên hải dương, làm cho nàng cảm ngộ rất nhiều, Huyền Anh đối với nàng không sai, thỉnh thoảng chỉ điểm nàng vài câu, thậm chí còn đem một ít chân pháp truyền thụ cùng nàng, làm cho nàng tu vi tiến bộ không lớn, nhưng nàng kiềm ý cùng âm luật một đạo nhưng là tiến bộ thần tốc. Ngày hôm nay hạ có thể đỡ nổi nàng một kiếm người, đã không nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, cách chương.